Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn qua, trông anh như một học giả vậy, cô là khách hàng lớn mà nhân viên báo sao? Người đàn ông vừa thở hổn hển, vừa vịn tay vào lan can, tay còn lại chống eo, thở không ra hơi. Đúng vậy, tôi muốn đặt mua mỗi loại trong xe này 1.000 cái. Cô nhân viên nhanh nhẹn mang một cốc nước lại, đưa cho anh. Người đàn ông lịch lãm ngửa đầu, uống cạn một hơi, sau đó chỉnh lại gọng kính rồi nhìn Đường Khê, đột nhiên lắp bắp. Đường Khê nhìn người đàn ông trước mặt đang lắp bắp không thành câu, bất giác bật cười. Cô là Đường Khê, người đàn ông hít một hơi sâu, nhìn Đường Khê với vẻ mặt ngỡ ngàng, nói. Trên đường quay về cửa hàng, anh ta đã rất kích động, tâm trạng mãi không bình ổn được. Để giải tỏa cảm xúc, anh đã lôi điện thoại ra xem, định giải khuây một chút. Kết quả, vừa mở lên đã thấy toàn bộ hot search đều liên quan đến hai người. Không ngờ khi quay lại cửa hàng, khách hàng lớn mà nhân viên nhắc đến lại chính là người cô gái đang chiếm sóng hot search này. Nụ cười trên gương mặt Đường Khê vẫn giữ nguyên, nhưng trong lòng cô đã thầm rủa. MMP, đúng là, chuyện tốt thì chẳng ai biết, chuyện xấu lại lan khắp nơi. Chẳng phải cô chỉ livestream vài phút với Cố Hành Chu thôi sao? Kết quả lại biến mình thành người nổi tiếng, bất đắc dĩ, cũng may Cố Hành Chu không có mặt ở đây, nếu không, hắn mà ra ngoài chắc chắn sẽ bị vây kín. Để tránh bất kỳ rắc rối nào, Đường Khê liền lấy khẩu trang trong túi ra và đeo lên. Đúng rồi, là tôi chỉ đến để mua đồ thôi. Nghe vậy, Ngô Hoài Xuyên nhanh chóng bình tĩnh lại, anh liếc nhìn xung quanh, rồi hạ thấp giọng nói, yên tâm đi, khu vực thu ngân không có ai đâu. Nhưng, ý cô là mỗi món 1.000 cái sao? Sau thoáng ngạc nhiên ban đầu, Ngô Hoài Xuyên đã lấy lại vẻ nghiêm túc. Chỉ có trời biết giờ phút này anh kích động thế nào. Nhưng không phải vì được gặp người đang hot trên mạng, mà vì cuối cùng cửa hàng của anh cũng có một tia hy vọng sống sót. Hiện nay, hầu hết các cửa hàng văn phòng phẩm đều tích hợp thêm dịch vụ cà phê, sách và giải trí. Người ra vào thì đông, nhưng rất ít ai mua sắm thực sự. Hầu hết khách chỉ đến chụp hình rồi lên mạng tìm mua sản phẩm tương tự với giá rẻ hơn trong cửa hàng. Để cải thiện tình hình, anh đã thuê nhà thiết kế chuyên nghiệp tạo ra các dòng sản phẩm phiên bản độc quyền, không tìm được trên mạng. Nhưng ngay cả thế cũng chẳng có hiệu quả. Cửa hàng này nằm ngay trung tâm thành phố, vị trí đắc địa, nhưng chi phí thuê mặt bằng cũng cực kỳ đắt đỏ. Anh đã gần như không thể trụ vững thêm nữa. Vậy mà đúng lúc này, một vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống. Lại xuất hiện, không chỉ mua cả một xe hàng mà còn đặt mỗi món đến 1.000 cái. Đường Khê gật đầu, chỉ vào đống đồ trong xe đầy. Đúng vậy, là những món này, mỗi món 1.000 cái. Cửa hàng có sẵn hàng không? Nếu được thì tôi muốn lấy ngay hôm nay. Ngô Hoài Xuyên xắn tay áo sơ mi lên, cúi người lục hết đồ trong xe đẩy ra. Tiểu Vương, kiểm tra tồn kho đi, lấy hết hàng ra cho cô Đường. Gọi cả Tiểu Lý và mọi người lên hỗ trợ. Ngô Hoài Xuyên với vẻ ngoài trẻ trung, thanh tú, nhưng lúc làm việc lại toát lên khí chất của một ông chủ đích thực. Nhân viên lúc trước tiếp Đường Khê liền rút điện thoại ra gọi ngay lập tức, sau đó đẩy chiếc xe đầy đồ chạy xuống tầng dưới. Đường Khê đeo khẩu trang, nhìn hai người đang bận rộn bên cạnh, sau đó quay lại ngồi xuống ghế, yên lặng chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi sắp xếp công việc xong, Ngô Hoài Xuyên nhìn Đường Khê đang ngồi trầm ngâm một góc. Không biết đang suy nghĩ điều gì, bèn ngồi xuống bên cạnh. Chào cô Đường, để tôi giới thiệu, tôi là Ngô Hoài Xuyên, chủ cửa hàng này. Đây là danh thiếp của tôi, vừa nói, anh vừa lấy từ túi ra một chiếc danh thiếp chỉnh tề, đưa cho cô. Cách chương,